Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 952, kỳ quái dược vật. Long cung ngoài thành, tốc độ cực nhanh, Lâm Thiên như một cây mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên qua Nhân Ngư đảo cùng Long cung thành giữa mấy tầng bọt xà bông bảo hộ. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC thời gian qua đi một giờ sau. Lâm Thiên lần nữa bước vào Long Cung Thành. Thời khắc này Long Cung Thành đã không giống lúc trước giống nhau bình thản. Mới vừa gia nhập Long Cung Thành bọt xà bông bên trong, thì có một gã Neptune quân thi thể binh lính theo hải lưu phiêu đãng ở Lâm Thiên trước mặt. Phóng nhãn nhìn lại, trước mặt lơ lửng Neptune quân thi thể không thua trăm cân nhắc. Còn như những cái này chết đi loại cá thì càng không cần phải nói. Tọa lạc tại đá san hô trung gian cung điện, cũng bị đánh ra mấy cái lỗ lớn. Đại lượng nước biển dũng mãnh vào Long cung trong thành. Xem ra ta tới chậm một bước. Lâm Thiên lẩm bẩm, Long cung thành chỉ có thi thể và hài cốt, nhưng không có phản loạn quân hình bóng. Nơi đây chiến đấu không cần phải nói. Tất nhiên là Neptune quân thất bại. Chỉ là Lâm Thiên kỳ quái. Zoro mấy tên kia ở chỗ này. Đã lấy thực lực bọn hắn làm sao biết không đối phó được chính là phản loạn quân. Thời gian qua đi 2 năm bọn người kia thực lực tăng trưởng ngay cả mình cũng không biết. Đặc biệt Zoro cái tên kia. 2 năm cùng mắt ưng học tập. Kiếm thuật đến cùng trưởng thành đến kinh khủng bực nào trình độ. Chỉ ngại chỉ có Zoro trong lòng tinh tường. Nhưng liền Zoro cái tên kia lại còn bị đánh bại. Cái này khiến cho người kỳ quái. Xem ra cái này phản loạn trong quân gian cũng có chút cường giả. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên trùng vào Long cung trong thành. Trải qua đang chiến đấu dưới biến thành phế tích chiến đấu. Lâm Thiên trùng vào đại điện bên trên một cái lối đi bên trong. Long cung trong thành chiến đấu tuy là đình chỉ, nhưng Lâm Thiên vẫn là cảm ứng được có mấy Mikio mệnh khí tức ở Long cung thành tây góc phía nam. Trong đó còn bao gồm Usopp tên kiêu oán giận tiếng. Long cung thành một cái gian phòng. Zoro, Usopp cùng Brook ba người đang bị nhốt tại lồng sắt bên trong cho đọng ở trần nhà trên đỉnh. Mà ở gian phòng phía dưới mấy cái thông đạo đang phòng nghỉ trong phòng quán trú nước biển. Chỉ cần chờ thời gian từng giờ trôi qua. Hải thủy yêm không tới gian phòng trần nhà trên đỉnh. Bọn họ những người này cũng sẽ bị nước biển cho tươi sống chết đuối. A, Zoro làm sao bây giờ? Chúng ta phải xong đời. Xong đời. Nhìn cái kia càng ngày càng gần nước biển. Usopp sợ hãi nói. Brook cũng tốt không được bao nhiêu. Làm năng lực giả. Hắn chính là vô cùng sợ nước biển. Thúc giục. Usopp, nhanh nghĩ biện pháp A. Ta thật vất vả cho làm khô cạn. Ta cũng không muốn bị nước biển cho chết đuối. Ngu ngốc. Ta có thể có biện pháp nào? Ta hiện tại cũng bị cột. Usopp không hề nghĩ ngợi tiếng vang hô. Lập tức đưa mắt đang ngồi ở lồng sắt một góc. Ikkaku. Bình tĩnh ngồi ở chỗ đó Zoro. Usopp vội vã xẹt tới. Dán chặt Zoro hô. Zoro. Nhanh nghĩ biện pháp A. Nếu là có ở đây không nghĩ biện pháp chúng ta liền xong đời. Hiện tại loại thời điểm này. Ba người bọn họ bên trong. Có thể có phương pháp chỉ sợ cũng chỉ có cường đại Zoro. Cút ngay. Ngươi người này cho ta lăn lộn mở. Ta tại sao có thể có biện pháp. Ta cũng bị trói lại. Nhìn cái kia Usopp dựa vào tới ác tâm mặt. Zoro khuôn mặt chán ghét. Zoro vội vàng dùng chân muốn Usopp bị đá văng. Lúc đầu Zoro là muốn lấy tay. Đáng tiếc hai tay bị xích sắt cho trói lại. Đồng thời lồng sắt cũng chỉ có lớn như vậy. Mà Usopp người này gắt gao ôm Zoro. Căn bản là đá không ra. Ôm thật chặt Zoro. Usopp khóc thút thít nói. Zoro à, nếu là ngươi cũng không có biện pháp. Chúng ta liền xong đời. Ta cũng không muốn mới ra hàng đã bị nước biển cho rõ ràng chết đuối. Kiểu chết này quá thảm. Ngu ngốc, ngươi đi cho ta mở. Đi ra, Zoro vẫn không ngừng dùng chân đạp Usopp. Người này khóc thầm nước mắt và nước mũi toàn bộ chảy tới trên người mình tới. Một cước đem Usopp bị đá văng. Zoro vội vã đứng dậy. Thản nhiên nói. Bất quá. Yên tâm đi. Nami đã chạy đi. miễn là nàng đến lúc đó tìm được Lâm Thiên, đem hắn kêu đến, hết thảy đều có thể giải quyết. Đúng vậy, chúng ta còn có Lâm Thiên. Ở Zoro dưới sự nhắc nhở, ngồi dưới đất Usopp nhớ tới Lâm Thiên, cái tên kia còn ở bên ngoài đây. Lâm Thiên, người cứu mạng a, người cứu mạng a, Lâm Thiên, mau tới mau cứu ta à. Brook cũng lên tiếng quát to lên, bị hai người bỗng nhiên tiếng kêu lại càng hoảng sợ. Zoro nhất thời tức giận mắng, hai người các ngươi ngu ngốc, lại thời điểm này kêu hữu dụng không? Lâm Thiên hiện tại lại không ở Long Cung Thành. Zoro, ai nói ta không có ở Long Cung Thành? Zoro vừa dứt lời dưới, thuộc về Lâm Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai bờ. Zoro ba người nhất thời sững sờ. Phản ứng lại, bọn họ vội vã theo thanh âm tới phương hướng nhìn về phía sau. Chỉ thấy không biết lúc nào, Lâm Thiên đã tới sau lưng của bọn họ, nghiêng dựa vào nơi cửa chính. Kỳ thực từ lúc Usopp ôm chặt Zoro thời điểm, Lâm Thiên cũng đã đến rồi. Chỉ là nhìn ba tên này khôi hài, Lâm Thiên cũng không có lập tức lên tiếng. A, Lâm Thiên ngươi đã đến rồi. Thật sự là quá tốt, ha ha. Ta không cần chết, tuy là ta cũng đã chết. Nhìn thấy Lâm Thiên đến, Zoro không nói gì thêm, nhưng cũng là bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt dưới chân cái này không đoạn sông tới nước biển, Zoro trong lòng không lo lắng đó là giả. Nghiêng dựa vào trên vách tường, Lâm Thiên đứng thẳng người, nhìn bị chỗ bên trong ba người, nghi ngờ nói, ba người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên bị chính là vài cái phản loạn quân liền đánh bại. Brook cùng Usopp ta tiếp thu, nhưng Zoro ngươi làm sao cũng thất bại. Usopp là cái này viễn công tay, cận chiến năng lực không thế nào mạnh, mà Brook là năng lực trái ác quỷ già, đụng tới nước biển chính là xong đời. Nhưng Zoro lại bất đồng. Ân, bị Lâm Thiên hỏi như thế, Zoro sắc mặt nhất thời đỏ lên, hiện lên một vẻ xấu hổ. Thời gian qua đi 2 năm sau đó, vừa mới bắt đầu đi đã bị vài cái tiểu ngư nhân cho đánh bại. Phải biết 2 năm trước ở Đông Hải, Zoro thực lực cũng đã có thể hành hạ đến chết ngư nhân rồi. Bây giờ lại bị vài cái ngư nhân bắt lại, trả lại cho nhốt tại trong lồng giam chờ cứu viện. Đây đối với Zoro mà nói thật là vô cùng nhục nhã. Đừng động nhiều như vậy, Lâm Thiên, trước đem chúng ta cứu ra ngoài đang nói đi. Phản loạn quân đã công phá Long Cung Thành, bao quát Neptune Vương cũng bị bọn họ bắt được. May mắn Usopp người này đúng lúc mở miệng, chuyển qua trọng tâm câu chuyện, phá vỡ Zoro xấu hổ. A hát, liền Neptune Vương đô bị bắt. Tuy là lúc trước cũng có chút dự đoán, nhưng chính tai nghe được tin tức này, Lâm Thiên vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Từ bỏ Jinbei tồn tại, toàn bộ ngư nhân đảo bên trong hẳn không có thể chiến thắng Neptune Vương người. Bất quá, liền Zoro người này cũng thất bại. Neptune Vương bị đánh bại rồi lại là như vậy được bình thường. Nhìn Lâm Thiên, Zoro sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ có là Zoro, Usopp giống như vậy. Bởi vì có vài tên ngư nhân không biết khi nào xuất hiện tại Lâm Thiên phía sau, đang cầm đao hướng Lâm Thiên bổ tới. Zoro phản ứng nhanh chóng nhất, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, Lâm Thiên, thình thịch, thình thịch. Kỳ thực Lâm Thiên đã sớm biết được cái này vài tên ngư nhân xuất hiện tại sau lưng mình chuẩn bị đánh lén, không có lộ ra, chỉ là hy vọng bọn người kia có thể tới gần một điểm. Ở Zoro tiếng la vang lên trong nháy mắt, Lâm Thiên đã quay người một cước phi đạp ra ngoài. Chân gió đảo qua, phía sau ba gã ngư nhân chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn trúng. Ngực trong nháy mắt lõm xuống đi vào. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, như diều đứt dây giống nhau. Bay ngược ngư nhân trùng điệp đánh vào phía sau kiên cố trên vách tường. Một tiếng ầm vang nổ, tường bị ba người xô ra một cái hố to, kích khởi một hồi toái thạch cùng yên vụ. Kenbunsoku Haki sao? Xem ra ta là lo lắng quá mức. Chỉ bằng mấy cái này tiểu ngư nhân cũng có thể đánh lén Lâm Thiên. Zoro khóe miệng hơi nhếch lên khinh thường nói. Càng là trưởng thành, Zoro càng thêm minh bạch Lâm Thiên bộ kia có chiến lực mạnh như thế nào. Giống như Lâm Thiên loại này cấp bậc cường giả, cái này thế giới là không có có người có thể có ở đây không kinh động kỳ tình tình huống bên dưới. Tới gần Lâm Thiên bên người, cho dù là Lâm Thiên trong ngủ say cũng không khả năng. Cường hãn Kenbunsoku Haki chính là một cái luôn luôn không mở ra cảnh báo trang bị. A, rốt cuộc đi ra, từ trong lồng giam đi ra. Khôi phục tự do Usopp không khỏi duỗi người. Cảm giác này phảng phất ngay cả hô hấp không khí đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Ai, chấm ngoặc kép, Usopp ánh mắt một, không, cẩn thận chứng kiến Lâm Thiên trên tay. Nhất thời phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin. Hiếu Kỳ nói, Lâm Thiên, ngươi là làm thế nào chiếm được vật này? Chỉ thấy, Lâm Thiên hai ngón tay đang nắm bắt một cái đỏ đen xen nhau dược vật bao con nhộng. Đây là mới vừa ở đánh bay cái kia ba gã ngư nhân lúc từ trên người bọn họ rớt xuống. Có chút ngạc nhiên, cho nên Lâm Thiên liền tiện tay nhận lấy. Nghe được Usopp hỏi, Lâm Thiên nắm bắt dược vật. Hỏi, làm sao, Usopp, người biết được loại này dược vật bao con nhộng là cái gì? Loại này dược vật bị bọn họ xưng là. Zoro bỗng nhiên xen mồm giải thích. Một ngày dùng loại này dược vật, ngư nhân nhóm thực lực thì sẽ tăng lên gấp bội. Lúc trước trong đại chiến, những tên kia liền phục dụng loại này dược vật. Không sai, không sai, Usopp ở bên cạnh phụ họa nói. Lúc đầu những cái này ngư nhân đều bị bọn họ đánh bại. Đáng tiếc chính là phục dụng loại này dược vật, kết quả lực đại tăng. Cộng thêm bởi vì là ở trong nước biển chiến đấu, cho nên ba người bọn họ mới có thể bị ngư nhân bắt lại. Tăng lên gấp đôi thực lực dược vật. Véo nhẹ lấy trong tay được xưng là dược vật bao con nhộng. Lâm Thiên trong lòng nhất thời rơi vào trầm tư. Loại này dược vật nếu có thể tăng lên gấp đôi ngư nhân thực lực, không thua một ít bị thế giới chính phủ cấm chỉ hung dược. Cái gọi là hung dược, tuy là có thể cho sinh vật trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực bản thân. Thế nhưng có cực đại di chứng, tỉ như tiêu giảm sinh mệnh lực, khiến người ta điên cuồng. Cho nên loại này dược vật dùng thường thường là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng là ngư nhân phản loạn quân là như thế nào làm được loại này dược phẩm? Bọn họ vừa không có quan hệ. Hơn nữa những thứ này ngư nhân đều là cực kỳ kỳ thị chủng tộc. Nhìn kỹ nhân loại vì hạ đẳng chủng tộc, liền cùng một bộ phận nhân loại nhìn kỹ ngư nhân vì hạ đẳng chủng tộc giống nhau. Còn như ngư nhân đơn độc nghiên cứu ray dược vật khả năng này. Quên đi đi, liền một cái tiểu tiểu ngư nhân tập đoàn phạm tội còn có thể nghiên cứu ra loại này độ khó cao dược. Phẩm, ngư nhân thân thể tố chất quả thực phải xa xa cao hơn nhân loại. Thế nhưng đang nghiên cứu loại này chỉ số ít phương diện vậy kém xa. Nói như thế, những thứ này ngư nhân phản loạn quân trong tay bọn họ loại này có thể tăng thực lực lên dược vật. Lai lịch, chỉ có một cái khả năng. Vậy chính là có người đưa cho những thứ này ngư nhân. Mà phía sau những cái này đưa cho ngư nhân dược vật phía sau màn hắc thủ. Bọn họ vừa có tính toán gì? Điểm ấy mới là Lâm Thiên lo lắng địa phương. Bởi vì theo Lâm Thiên biết, thế giới chính phủ kỳ hạ nghiên cứu cơ cấu, thì có bộ môn chuyên môn nghiên cứu loại này có thể đề thăng thân thể thực lực dược vật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.